nói nhẹ nhàng. Ngươi cho rằng áo đẹp xe, xe ngựa nhá, sang bây giờ là từ nơi nào tới? Các bá tánh đối với ngươi cung kính, tôn trọng ngươi là từ đâu tới? Trồng trọt sao? Cái gì cơm canh đạm bạc, ngươi đi ăn cỏ ăn trấu một tháng cho ta xem. Ngươi tay chân mềm mại như vậy, có khả năng ngày ngày giặt đồ, may vá kim chỉ, gánh nước trồng trọt. Đừng nói gì đến Thái Bình an tâm, ngươi có tin không có gia tộc che chở, ngươi ra ngoài không quá ba ngày liền bị người đoạt đi, hoặc là bán đi Thanh Lâu Kỷ Quán, hoặc là làm tiểu thiếp cho lão nhân 50, 60 tuổi. Đến lúc đó kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, muốn sống không được muốn chết không xong, ngươi có hiểu không? Ngọc Mẫn cười lạnh, giơ tay sờ sờ khuôn mặt vô cùng mịn màng của biểu muội, trong mắt tràn đầy kiêu căng, ngươi cái gì cũng không hiểu, còn dám ở chỗ này dõng dạc. Dựa vào cái gì? Mỗi lần nói một câu, lại đến gần Ngọc Dung một bước, người sau lại là từng bước lui lại, chờ đến cuối cùng, khi giọng nói tiêu tán trong không trung, hai chân Ngọc Dung mềm nhũn, suy sụp ngã xuống đất. Ngọc Mẫn thuận thế buông ra tay, từ trên cao nhìn xuống nàng, ánh mắt lạnh lẽo lạnh nhạt, nói chuyện làm việc, nhớ rõ ước lượng, ngẫm lại ngươi có thể gánh vác hậu quả kia hay không. Tuy rằng cách xa, nhưng cũng biết bọn họ bên kia không thể nào vui sướng trò chuyện hài hòa. Yến Kiêu duỗi cổ, hai mắt nhìn phía sau cây quế, đột nhiên nhớ tới một chuyện, quay đầu nói với Tiểu Lục Tiểu Bác, các ngươi không được mách lẻo với đại nhân. Vừa dứt lời, liền thấy Tiểu Lục buông tay, một con bồ câu cường tráng to mọng phủi cánh bay đi ra ngoài. Hắn chớp đôi mắt, kỹ thuật diễn đông cứng mà xấu hổ, ai nha, không kịp rồi. Yến Kiêu, ta mà tin ngươi, ta đây mang theo là thị vệ hay là nội gian. Nhưng nói lại, tiểu tử này một thân quần áo ngắn, một con bồ câu lớn như vậy đến tột cùng giấu ở chỗ nào. Cũng không nhìn thấy cái lồng sắt nào. Thấy trong mắt Yến Kiêu xoay chuyển, tâm tư đều viết chói lọi ở trên mặt, Tiểu Bác ở phía sau cười, không cần tìm đâu, chúng ta tìm nhiều năm như vậy cũng chưa tìm được. Tổ tiên nhà hắn làm ảo thuật, môn đạo nhiều lắm. Yến Kiêu cùng Bạch Ninh đồng thời lên tiếng, có thể biến ra người sống cho chúng ta không? Tiểu Lục vào đầu, vẻ mặt vô tội cười, cái này không phải đại nhân phân phó sao? Thuộc hạ cũng là nghe lệnh hành sự. Nếu không thuộc hạ lại phóng một con, kêu đại nhân đem người sống tới. Ân, còn có thể biến như vậy. Yến Kiêu ha hả vài tiếng, lại vuốt cằm, hạ miệng, ý vị thâm trường nói, con bồ câu vừa nãy, rất béo nha. Tiểu Bác ôm bụng cười, Tiểu Lục rốt cuộc đại kinh thất sắc, cười gượng nói, nếu ngài muốn, ta đây đi chợ mua cho ngài. Hắn lớn như vậy, dễ dàng nghe lời dụ dỗ vậy sao? Cũng không biết trải qua bao lâu, Ngọc Dung mang khuôn mặt trắng bệch mà quay lại. Cả người nàng đổ mồ hôi lạnh, mặt không còn chút máu, giống như quỷ nước vậy. Yến Kiêu trong lòng thở dài, nhìn ngươi sắc mặt không được tốt, có muốn tìm đại phu nhìn một cái không? Ngọc Dung gian nan kéo kéo khóe miệng, nghẹn nửa ngày, thanh âm khàn khàn, nói, thật sự là xin lỗi, ta đây gọi người mang đồ ăn lên. Bạch Ninh không thể tưởng tượng, mở to hai mắt, đã như vậy rồi, còn ăn cơm cái gì? Ngươi cũng không cần bận việc này, chúng ta bây giờ đi rồi. Cũng không hơn kém gì bữa cơm, cả người không được tự nhiên ở lại ăn cơm, còn không bằng tất cả mọi người vui sướng khoái hoạt ở rừng núi hoang vắng làm nồi lẩu đâu. Nói trở về, Kiêu Kiêu mang nước cốt lẩu không? Ngọc Dung vội vàng mở miệng giữ lại, các nàng đã đi rồi, kế tiếp sẽ không có người quấy rầy, nếu hai vị không thích nơi này, vậy tùy tiện chọn chỗ khác đi, sau đó ta sẽ gọi người đem đồ ăn đưa qua. Nàng cũng biết chuyện tới hiện giờ, hai vị này chỉ sợ không có hứng thú tiếp tục ngồi cùng bàn với mình mà ăn, nhưng hôm nay sắc trời đã tối, nếu để các nàng rời đi như vậy, không phải sợ chuyện này bị truyền ra ngoài, mà sợ vạn nhất trên đường có xảy ra chuyện xấu, toàn gia nàng trên dưới đều thoát không được can hệ. Yến Kiêu nhìn sắc trời, lại nhớ lại tình hình trên đường khi đến, nói với Bạch Ninh, nhất thời cũng không vội, không bằng chúng ta ở chỗ này nghỉ tạm một đêm, sáng mai đi cũng không muộn. Bạch Ninh nhíu mày, rốt cuộc cũng thuận theo ý nàng. Ngọc Dung rõ ràng thở nhẹ nhàng ra, ánh mắt cảm kích hướng Yến Kiêu. Yến Kiêu than một tiếng, tiến lên một bước, nhìn đôi mắt sưng đỏ trên gò má nàng nói, nhân sinh trên đời, không phải chuyện nào ta cũng có thể giải quyết được, nhưng ngươi có việc gì thì cứ nói ra thử đi. Nàng chung quy là người ngoài, cho dù đoán được trong đó có cổ quái, nhưng nếu đối phương khăng khăng không nói, nàng cái gì cũng không làm được. Trong ánh mắt Ngọc Dung đột nhiên trào ra nước mắt, nức nở nói, ta là thật tình muốn cùng các ngươi giao hảo, chỉ là ta quá nóng vội, thực xin lỗi. Bạch Ninh thấy nàng khóc, bực bội không thôi, dứt khoát đem Yến Kiêu kéo qua, nhíu mày nói, người sống một đời, ai có thể làm mọi chuyện trôi chảy. Khóc hữu dụng sao? Hoặc là tình nguyện giống bây giờ, giả câm vờ điếc, chỉ lo cho cuộc sống chính mình là được, hoặc là phản kháng, chẳng sợ cá chết lưới rách, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Sợ nhất chính là lo trước lo sau, dám nghĩ lại không dám làm, không làm lại không cam lòng, bùn nhão không thể trát lên tường, mèo chết không thể trèo lên cây, có là thiên vương lão tử cũng cứu không được. Lời nói này của nàng vô cùng tàn nhẫn, nhưng lại khiến người ta thông thấu. Yến Kiêu cười ôm nàng một chút, hảo cô nương. Bạch Ninh không thèm để ý, hừ hừ hai tiếng, nhìn như không có việc gì, nhưng đôi tai lại hơi hơi phím hồng. Qua, bộ ngực Kiêu Kiêu thật mềm. Ngọc Dung như đang suy tư gì đó, còn lại Yến Kiêu cùng Bạch Ninh hai người hai mặt nhìn nhau, đột nhiên đồng thời cười rộ lên. Thôi, đem đồ ăn bày tại nơi này đi, Yến Kiêu cười nói, trời xa đất lạ, cũng lười tìm kiếm khắp nơi. Chỗ đình hóng gió này chiếm cứ địa lợi, tứ phía tất cả là cây quế, phía trước lại có dãy núi phập phồng chạy dài, tĩnh tâm nghe còn có tiếng nước chảy róc rách cùng tiếng chim hót trong trẻo, cảnh đẹp tiếng hay. Bạch Ninh cũng cười đáp ứng, ăn được một lát, nhịn không được chỉ vào đĩa thức ăn tạo hình thức mẫu đơn, oán giận nói, thật là đẹp chứ không xài được, giữa cái mâm có một đóa hoa lớn, mấy khối thức ăn điểm thành cánh hoa, gọi chim sao. Nói xong, mặt khác lại nhặt lung tung vài món thức ăn, không quá vừa lòng. Nếu luận tinh xảo, thiên hạ không gì hơn kinh thành, bên ngoài thật sự khó so, nhưng nếu luận khẩu vị mới lạ mê người, lại không gì hơn tay nghề Yến đầu bếp. Bàn đồ ăn trước mắt này quả nhiên cao không thành thấp không phải, cũng công mánh lới lịch sự tao nhã, nhưng lại khó có thể khiến cho Yến Kiêu cùng Bạch Ninh hứng thú. Chờ Bạch Ninh nói xong, Yến Kiêu từ bên hông móc từ trong túi tiền hai bình sứ nhỏ, yên lặng đẩy qua, lọ màu hồng là hỗn hợp ớt bột, màu xám là gia vị để ướp thịt nướng, bên trong bỏ thêm muối, hạt mè. Bạch Ninh đại hỉ, liên thanh gọi người đi nhóm lửa nướng thịt, đoàn người vô cùng nhanh chóng kiếm bếp nướng, ngược lại đem một bàn đồ ăn được đầu bếp tỉ mỉ nấu nướng bỏ qua mặc kệ. Rượu đủ cơm no lúc sau, hai người mới có một chút hứng thú ngắm hoa. Vừa lúc trăng sáng sao thưa, sáng tỏ sáng ngời, hai cô nương tay cầm hoa quế nhìn vào trong rừng, nói chuyện cười lớn. Nói hoa quế này, làm hoa quế ngó sen khẳng định tư vị không tồi, lại nói hoa quế kia, dùng để làm bánh đường hoa quế vô cùng thích hợp. Hai người náo loạn đến nửa đêm, lúc này mới trở về ngủ, nhưng Yến Kiêu lăn qua lộn lại như bánh tráng nhưng vẫn không ngủ được, đành phải lại chống hai con mắt bò dậy, kết quả mới đẩy cửa sổ liền sợ tới kêu lên một tiếng. Bạch Ninh đầu rối tinh rối mù ngồi xổm ngoài cửa sổ, ánh mắt sáng ngời, ngươi có phải cũng ngủ không được phải không? Yến Kiêu trước gọi hồn lại cho mình, tức giận đập nàng một cái, cũng khoác xiêm y, ôm thảm mỏng đi ra ngoài. Hai người chân tay vụng về trải thảm ở hành lang, ngồi kề nhau, một bên ngửa đầu nhìn ánh trăng, một bên câu được câu không nói chuyện. Làm khó ngươi không thích lại phải theo ta tới đây, hôm nay còn phải nghe những lời khó nghe như vậy. Yến Kiêu cười nói. Bạch Ninh nâng cầm hừ hừ vài tiếng, nếu so ra, ta xác thật không thích Ngọc Dung, nhưng hôm nay vừa thấy, mấy nha đầu kia so với nàng càng chán ghét hơn gấp 10 lần gấp trăm lần. Yến Kiêu gãi gãi nàng cầm như gãi con mèo, không đợi nàng thẹn quá thành giận, liền giành nói, ngươi nói xem, hôm nay mấy nha đầu kia rốt cuộc giấu giếm chuyện gì. Bạch Ninh quả nhiên bị nàng dời đi sức chú ý, lập tức cười nhạo nói, chuyện này có gì khó đoán. Gia đình giàu có từ mấy đời cũng thôi, phàm là tự lập được, hoặc là có người ở triều đình, hoặc là thừa hưởng từ tổ tiên, lại hoặc là giống như bàn đại nhân ra ngoài chém giết kiến công lập nghiệp, tóm lại căn cơ củng cố, mưu kế ngược lại thiếu chút. Sợ chỉ loại nửa vời này, đi lên bằng con đường không đứng đắn, làm ra những việc không muốn người ta biết. Ngươi đừng nhìn bề ngoài bọn họ, sau lưng không biết dơ bẩn đến mức nào đâu. Yến Kiêu khoa trương qua một tiếng, ra sức vỗ tay, không chút bủng xỉn lời ca ngợi nào. Bạch Ninh dở khóc dở cười, ồn ào cái gì đâu, mọi người đều biết chuyện này, ngươi hỏi người khác cũng giống nhau. Yến Kiêu ngoan ngoãn bất động, lúc này mới nói lên suy đoán của mình. Đầu tiên, các nàng giữ chung một bí mật, có khả năng là đã ước định với nhau, nhưng hiện tại Ngọc Dung không chịu nổi áp lực, muốn đem bí mật phơi ra ánh sáng. Nhưng thế này tất sẽ ảnh hưởng tới lợi ích của gia tộc các nàng, rất có khả năng Ngọc Dung năm lần bảy lượt thương nghị không có kết quả, kéo dài tới hiện tại, chỉ có thể lựa chọn tử chiến đến cùng, vì thế đám người Ngọc Mẫn mới phản ứng mãnh liệt. Tiếp theo, các nàng rất sợ ta, Yến Kiêu quay đầu nhìn về phía Bạch Ninh, loại sợ hãi này vượt xa qua sự thành kiến cùng kiên kỵ của người bình thường đối Ngỗ Tác, càng có một loại uy hiếp cảm nhận theo bản năng, ta thấy nhất định là cảm xúc của kẻ phạm tội sợ bị người ta phát hiện ra tội ác của mình. Bạch Ninh trợn tròn đôi mắt, chẳng lẽ là các nàng kết phường mưu hại người? Ôi trời, nếu nói như vậy thì thật đáng sợ. Ngươi đừng kích động, Yến Kiêu lắc đầu, ngay từ đầu ta cũng là suy đoán như vậy, nhưng lại lập tức lật đổ ý tưởng này. Bởi vì nếu thật là như vậy, Ngọc Dung lúc ban đầu không cần thiết tích cực tìm hiểu quá trình, cách thức nghiệm thi. Nếu tới bước này rồi, còn không bằng nàng chủ động xin ta chủ trì công đạo, cần gì như thế? Hơn nữa nếu muốn tự thú, nàng hẳn là nên nói với bàn mục. Bạch Ninh chống cằm suy nghĩ nửa ngày, gật gật đầu, ngươi nói cũng đúng. Chính là, các nàng biết có người giết người, hơn nữa người bị hại cùng các nàng có quan hệ thân mật, muốn giải oan thay người chết, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân vẫn luôn không thể thực hiện. Yến Kiêu ừ một tiếng, khả năng này là lớn nhất. Bạch Ninh sờ loạn trên tóc, ai, bởi vậy nói, việc này tất liên lụy rộng đến nhiều người, không dễ dàng. Yến Kiêu không nói chuyện. Lại nghe thấy Bạch Ninh cười, hướng nàng chớp chớp mắt, nếu đã nói tới đây, ngươi vẫn là thử tra xem, có phải hay không? Yến Kiêu có điểm ngượng ngùng, được. Tra đi. Bạch Ninh chợt đứng lên, dùng sức vỗ ngực nói, ta sẽ bảo vệ ngươi. Dừng một chút lại bổ sung, à, không phải còn có lão bàn sao? Một câu nói khiến Yến Kiêu cũng đi theo nhảy nhót lên. Nghĩ đến đây, Yến Kiêu cũng nhảy dựng lên, một bên xoay quanh, một bên tốc độ ngữ khí bay nhanh nói, Ngọc Mẫn ba người khi rời đi biểu tình thật không tốt, khẳng định là về nhà cáo trạng, đám lão yêu tinh kia khẳng định lúc này chắc chắn đang suy nghĩ đối sách. Ngọc Dung xuất chiêu này thật là hạ sách, rút dây động rừng, nói không chừng chứng cứ đều bị tiêu hủy hết rồi. Ai, tức chết ta. Không được không được, đêm dài lắm mộng. Nàng vội lui vài bước, ngửa đầu nhìn lên mái nhà hô, Lục Nhi, tiểu Lục Nhi. Phía trên quả nhiên thò ra một cái đầu, chuyện gì? Bồ câu của ngươi trở lại chưa? Yến Kiêu nhỏ giọng nói, nhanh phóng thêm một lần nữa. Phiền toái Liêu tiên sinh bên kia hỗ trợ ta tra hoàn cảnh cùng quá khứ của mấy nhà này ngay trong đêm nay, còn có, mấy năm nay trong nhà bọn họ có người chết không rõ nguyên nhân hay nguyên nhân chết người khả nghi hay không? Tiểu Lục thu đầu, sột sột soạt soạt vội một trận, đột nhiên lại nhô đầu ra, buồn bã nói, lúc này không hầm ăn. Yến Kiêu khó thở, múa may nắm tay nói, ngươi lại dông dài, ta dùng nồi hầm ngươi bây giờ. Tiểu Lục cả người cứng đờ, không nói hai lời động tác nhanh chóng, chớp mắt đã thả bồ câu đi ra ngoài. Ước chừng qua một canh giờ, thật vất vả mơ mơ màng màng ngủ, Yến Kiêu lại nghe thấy có người gõ cửa sổ, Yến cô nương. Là tiếng của Tiểu Lục, Yến Kiêu nửa ngủ nửa tỉnh sờ soạn đi qua, mới vừa mở cửa sổ, cả người yên lặng. Ánh trăng sáng tỏ như nước, chiếu vào xuống dưới mặt Tiểu Lục, trên mặt một mảnh trắng bệch, hợp lại cùng đầu tóc, góc áo hơi hơi đông đưa, cái gì cũng không giống người sống. Trong nháy mắt ý thức Yến Kiêu trống rỗng, có khả năng qua một cái nháy mắt, cũng có khả năng là qua hồi lâu, nàng mới cảm giác được ngũ giác của mình giống như thủy triều xuống. Nước biển một lần nữa từ bốn phương tám hướng chậm rãi vọt tới, lại một lần đoạt lại sự khống chế thân thể. Nàng nháy mắt thanh tỉnh. Yến Kiêu hữu khí vô lực thở dài, sờ sờ trái tim nhảy đến mất khống chế, vô cùng nghiêm túc hỏi hắn, đại nhân nhà ngươi có từng nghĩ tới việc đánh chết ngươi hay chưa? Người tập võ đều đi không bình thường như vậy sao? Lần trước Bạch Ninh, một cô nương cũng hơn nửa đêm có cửa không đi, im ắng ghé vào ngoài cửa sổ phòng mình. An an tỉnh tỉnh hù chết người. Hiện tại Tiểu Lục càng nhanh nhẹn hơn, dứt khoát như con dơi đảo ngược, này mẹ nó còn không phải là quỷ sống thắt cổ hiện thế sao? May mắn là mình thân kinh bách chiến lá gan lớn, bằng không lập tức biểu diễn chết tại chỗ cho các ngươi xem. Tiểu Lục gãi gãi đầu, mơ hồ còn mang kiêu ngạo, hẳn là không có. Đại nhân còn thường xuyên khen ta có khả năng đấy. Mệt hắn bảo trì tư thế này, dưới tình huống như vậy, còn có thể tự nhiên như vậy. Yến Kiêu cũng không có tâm tình cùng hắn tiếp tục thảo luận vấn đề này, nghĩ thầm may ngươi có khả năng, bằng không chỉ sợ hiện tại cỏ trên mộ phần ngươi đã cao 3 mét. Thấy nàng không nói chuyện nữa, Tiểu Lục mới lấy tờ giấy từ trên đùi con bồ câu đưa tới, bên kia có hồi âm. Yến Kiêu tinh thần rung lên,

Liêu Vô Hà thuận thế đẩy chồng sách trên bàn nước cao gần bằng người qua, đều ở chỗ này. Bạch Ninh nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, đột nhiên muốn buông tay. Nhiều như vậy, đến khi nào mới xem xong? Định bụng bảo sang tuần mới edit tiếp mà quá chán với đề án rồi nên làm một chương để thư giãn tâm hồn vậy. Cả tòa phủ thành hồ sơ minh mông bể sở, tìm kiếm vốn là không dễ. Hơn nữa Yến Kiêu chỉ đưa ra manh mối hữu hạn, càng là thêm khó khăn. Hồ sơ của quan viên chỉ ghi chép cuộc đời cá nhân cùng việc điều động chức vị, không bao gồm quan hệ gia đình, bọn họ chỉ có thể ra tay từ chỗ phụ thân Ngọc Dung Trương Hoành, trước thẩm tra đối chiếu hồ sơ và hộ tịch, tìm ra quan hệ thân thuộc, sau đó tìm hiểu nguồn gốc. Liêu Vô Hà cùng đám thủ hạ, một nhóm người bận việc đến hơn nửa đêm, cũng chỉ tìm được đại khái, kỹ càng rõ ràng, còn phải để Yến Kiêu tự mình động thủ. Hắn hiện giờ thông phán quan, công việc bề bộn, tự nhiên không có khả năng cả ngày kiểm tra hồ sơ, lưu lại vài người chờ đợi sai phái, giao vài việc cho Yến Kiêu sau đó đi xử lý công vụ. Mãi cho đến giữa trưa, Yến Kiêu cùng Bạch Ninh mới biết rõ ràng quan hệ người thân trực hệ của Trương Hoành, lại viết lên giấy, làm thành sơ đồ liệt kê ra ở trên tảng đá. Trương Hoành xuất thân vô cùng bình thường, cha mẹ sống nhờ trồng trọt. Năm Thiên Bình 20, hắn đỗ tiến sĩ nhị giáp, khi đó 32 tuổi, lúc trước ở Kinh Thành 5 năm mới có cơ hội ra ngoài, trong 6 năm làm huyện lệnh, chiến tích không tồi, lại làm bình điều một thời gian, năm kia mới được thăng chức làm Tri Châu Xương Bình. Thiên Bình là niên hiệu của tiên đế tại vị 33 năm, hiện giờ đã qua 4 năm, tính ra Trương Hoành cũng có 49 tuổi. Yến Kiêu gật gật đầu, như vậy xem ra, lý lịch quan trường của hắn, hoặc là nói cho tới nay, lý lịch vô cùng đơn giản rõ ràng a. Quả thực chính là phiên bản nhi tử nông dân, gian khổ học hành kiếm công danh. Đúng vậy, hơn nữa quan hệ gia đình cũng không tính là phức tạp, trong nhà ngoại trừ hắn, không còn ai làm quan. Bạch Ninh đối với tảng đá đen này của Yến Kiêu vô cùng hứng thú, chủ động gánh vác công việc ghi chép, một bên viết một bên tiếp tục nói, hắn có ba trai hai gái, trưởng tử cùng hai nữ nhi là chính thê Tống phu nhân sinh ra, còn lại nhị nhi tử, tam nhi tử còn lại là di nương sinh. Vị Ngọc Dung cô nương chưa thành thân, trưởng tử cùng trưởng nữ thành thân với ai, cái này tạm thời không tra đến. Chỉ cần không đi theo nghiệm thi, nàng là có thể một trợ thủ giỏi. Suy xét đến Ngọc Dung cùng Ngọc Mẫn là quan hệ biểu tỷ muội, Yến Kiêu cường điệu đánh dấu sao chỗ ở Tống phu nhân, coi đó là trọng điểm chú ý. Nàng ôm cánh tay nhìn một lát, càng xem càng đau đầu. Phụ thân Ngọc Mẫn là ai? Vương Bội cùng Tần Vân có bối cảnh gì? Mấy cô nương quan biết nhau như thế nào, dưới tình huống nào xuất hiện chung bí mật? Một đống vấn đề ùng ùng không dứt, ép da đầu Yến Kiêu tê dại. Chẳng sợ phải xuất ra toàn bộ sức lực người ở nha môn, trước mắt manh mối nắm giữ thật sự quá ít. Căn bản không có cách nào tìm hiểm. Xã hội phong kiến có vạn cái không tốt, không chỉ không có mạng lưới hộ tịch, thậm chí ghi chép hộ tịch của nữ nhân lại vô cùng sơ sài. Ở hồ sơ hộ tịch chỉ ghi một hàng chữ ngắn ngủn về Tống phu nhân, thê, giang nam Tống thị. Tống thị. Thị cái muội muội ngươi. Giang nam to như vậy có bao nhiêu họ Tống? Như thế nào mà tìm? Yến Kiêu suy nghĩ trong chốc lát, sau đó ôm cánh tay không ngừng đi vòng quanh phòng, cưỡng bách chính mình phải trấn định. Tiểu Lục. Nàng hướng ra ngoài hô, có thể tra được lai lịch của Vương Bội cùng Tần Vân không? Tiểu Lục từ bên ngoài tiến vào, biểu tình không thể nói là nhẹ nhàng, lúc trước đã tìm kiếm nhưng không được, lúc này cần phải có thêm chút thời gian. Tận lực đi, Yến Kiêu cũng biết khó khăn không nhỏ, nhưng cũng không thể từ bỏ, thuận tiện thúc Tiểu Bác bên kia. Tiểu Lục gật gật đầu, không nói thêm một lời đi ra ngoài. Tiểu Bạch, chúng ta trước sắp xếp lại manh mối đã nắm giữ được. Yến Kiêu rót một ly trà lạnh, nỗ lực bình tĩnh nói, đã biết gia đình Trương Hoành khởi điểm thấp, không có ai giúp đỡ. Hơn nữa quê quán ở Đông Nam, khoảng cách với bản địa xa hơn ngàn dặm, như vậy khả năng Trương gia có liên quan đến việc này không lớn, cá nhân ta khả năng lớn là một nhà Tống phu nhân và Trương Hoành cùng chung một mạch quan hệ quan trường. Ai, nàng chỉ là pháp y bình thường, mắt thấy hiện tại mình sắp bị buộc phải thành điều tra viên nửa vời rồi. Bạch Ninh gật đầu tỏ vẻ tán đồng, Ngọc Dung cùng Ngọc Mẫn là biểu tỷ muội, phụ thân Ngọc Mẫn còn từng làm binh bộ viên ngoại lang. Trương Hoành chắc chắn sẽ chủ động duy trì lâu hệ lâu dài với hắn. Bên Ngọc Dung bị đứt tuyến, chúng ta không biết nên xuống tay từ chỗ nào. Cũng không biết Tiểu Lục bên kia khi nào có tin tức. Nếu không hỏi trước hỏi lão bàn tình huống biến động quan viên mấy năm nay ở binh bộ, lại kết hợp thời gian rời kinh cùng dòng họ nữ quyến, cơ bản là có thể xác định thân phận phụ thân Ngọc Mẫn. Yến Kiêu hai mắt sáng ngời, nhưng lại lập tức uể oải, chuyện này hỏi hắn không đáng tin cậy. Hắn từ lúc sinh ra đến bây giờ, tổng cộng ở kinh thành cũng không quá 3 năm, đối với việc quan viên thay đổi càng không có hứng thú, còn không bằng trông cậy vào Liêu Vô Hà. Mặc dù nhớ rõ việc điều động lên chức, giống án thần tiên phấn lần trước, nhưng là quan hệ người thân của quan viên xa lạ, Liêu Vô Hà sẽ có ấn tượng sao? Hai cô nương trầm mặc, qua một lát, hai người đột nhiên đồng thời nhìn về phía đối phương, Vương Công Công. Hai ngày nữa hắn lại tới đưa lễ trung thu, còn không phải là đưa gối đầu lúc buồn ngủ. Liêu Vô Hà quen thuộc đều là bên ngoài, nhưng Vương Công Công người này lại nắm giữ trong ngoài triều đình, rất nhiều bí mật xấu xa không nên để người ngoài biết. Nhưng chẳng lẽ chỉ có thể chờ thôi sao? Vào lúc này, Bạch Ninh đột nhiên nhớ tới một người. Vũ sư đại hội ngày hôm đó, bao gồm mẫu thân Ngọc Dung Tống phu nhân cùng một đám phu nhân quan lại bên cạnh xung xoe nịnh nọt Nhạc phu nhân, trong đó có một vị ngồi đối diện bàn Tống phu nhân, nghe nói là lão đối thủ. Yến Kiêu nháy mắt hiểu ý nàng. Không phải có câu nói. Hiểu biết người nhất không ai hơn đối thủ của họ. Trước mắt các nàng nếu không thể trực tiếp hỏi Tống phu nhân, không bằng đi hỏi một chút vị Trương phu nhân kia. Nàng vội vàng kêu A Miêu tới, vô cùng trịnh trọng tỏ vẻ muốn giao cho nàng nhiệm vụ gian khổ nhất. Tiểu cô nương vừa nghe, giống như Vệ Lam bị Liêu Vô Hà mê hoặc, tinh thần phấn chấn, lập tức vô cùng tích cực tỏ vẻ dù lên núi đao xuống biển lửa cũng không tiếc, thỉnh sư phụ sai phái nàng. Yến hội ngày đó, A Miêu cũng từng xuất hiện, Trương phu nhân đối với nàng có chút ấn tượng. Yến Kiêu muốn nàng thay mình ngụy trân đi tặng lễ, nói bóng nói gió hỏi một câu. Hai bên gặp mặt nhau còn chưa qua 3-4 lần, ta tự mình qua thì quá mức cố tình, vừa lúc ngươi đi, không quá mức trịnh trọng, lại không đến mức mất lễ nghĩa. Yến Kiêu vỗ nàng bả vai nói, ta nhớ rõ ngày ấy nàng mặc một thân áo màu ngó sen rất đẹp, ngươi đi nhà kho chọn mấy sấp lụa cùng màu loại tốt, chỉ nói là ta đáp lễ trung thu. Dạ sư phụ, A Miêu khó xử nói, vạn nhất nàng không tiếp chiêu, hoặc là không nói thì làm sao bây giờ? Lần đầu tiên được giao nhiệm vụ, không thể tránh được khẩn trương, nếu làm sai, kéo chân sau sư phụ thì sao? Nàng vốn là muốn tạo quan hệ tốt với ta, hiện giờ ta chủ động xuất kích, vui mừng còn không kịp. Yến Kiêu nói, Trương phu nhân là một trong số ít đám phu nhân quan lại không mai theo con hay cháu gái tới, cho nên nàng cùng Yến Kiêu ngay từ đầu không tồn tại cạnh tranh hay đối địch. Hiện giờ Yến Kiêu tỏ thái độ, tuy ngoài dự kiến, nhưng cũng không phải không có tình lý bên trong, cũng sẽ không có vẻ quá chói mắt. Nói thẳng ra, kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu, hiện giờ ngoài ý muốn gặp được người có thể cùng mình tạo cơ hội ném đá kẻ thù, lại có thể thuận tiện tỏ lòng trung thành, Trương phu nhân chắc chắn sẽ nói. Bạch Ninh cười, trong mắt chuyển động lại chỉ A Miêu, hai bên khoảng cách cũng không gần, ngươi đi như vậy, nàng không thể không mời ngươi trụ lại một đêm, thời gian vậy là đủ rồi. Nếu Trương phu nhân tự biết thân phận không chịu nói, ngươi cố ý như vô tình đề cập đến Tống phu nhân vài lần, hoặc là cùng nha hoàn nhà nàng sau lưng nói vài câu oán giận vài, khẳng định thành. Dù sao cũng là lần đầu giao hảo, nếu trông cậy vào Trương phu nhân chủ động mở miệng khả năng chắc chắn là ít, nhưng nếu A Miêu dẫn đầu tỏ thái độ, Trương phu nhân lại nói tiếp, thuận lý thành chương. A Miêu trong lòng như được khai sáng, ý chí chiến đấu tràn đầy, được. Yến Kiêu nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của nàng, hảo hài tử, ăn cơm trưa rồi khởi hành, nhớ kỹ sắp xếp thời gian để có thể về kịp Tết Trung Thu. Bánh trung thu nhân lòng đỏ trứng, thịt mỡ có thích không? Đứa nhỏ này trời sinh có bộ mặt trung hậu thành thật, ai nhìn cũng thích, không đi làm người dò hỏi thật đáng tiếc. Nghe Yến Kiêu nhắc tới cơm trưa, A Miêu cũng nói, sư phụ, Bạch cô nương, ta nghe nói phòng bếp lớn đã tới thúc giục hai lần, hai người mau nhanh đi ăn cơm trước đi. Nếu không ta gọi người mang lại đây. Chúng ta sẽ đi qua, Yến Kiêu suy nghĩ một chút, dù sao sốt ruột cũng không giúp được gì, đại nhân bọn họ ăn chưa? Cũng vừa đi, A Miêu giúp các nàng dọn dẹp, nghe nói ở cổng thành nháo túi bụi, thực loạn, có mấy nha dịch còn bị người đã bị thương. Bạch Ninh vui vẻ, a, thật đúng là đủ náo nhiệt. Mấy người nói cười cười đi đến hướng phòng bếp lớn, mới vừa đến cửa viện phát hiện Đổng phu nhân lạnh mặt ngồi ở một bên, Liêu Trăng, Liêu Hành hai anh em ủy khuất ngồi xổm dưới hành lang, trên mặt đất có một cái bồn sứ thật lớn, hai đôi tay trắng nõn của hai anh em đang ở bên trong, nhào bột làm mì sao. Yến Kiêu sửng sốt, đây là có chuyện gì? Sao lại bắt bọn hai đứa nó làm việc này? Bắt trẻ em lao động là phi pháp, không phải, hai hài tử đẹp như vậy sao có khả năng làm việc này? Tiểu cô nương ngẩng gương mặt quả táo lên, rầm rì hô tỉ tỉ, đôi mắt hồng hồng ẩn hiện nước mắt, lại ngó Đổng phu nhân bên kia, nhìn rất đáng thương. Yến Kiêu lòng như hóa thành nước, muốn đi lên, lại nghe Đổng phu nhân đập cái bàn, mày liễu dựng ngược, ai cũng không cho nói. Nàng là danh môn khuê tú, cho tới nay ấn tượng của Yến Kiêu đối với nàng chính là ôn nhu hào phóng, trước nay không bao giờ bộc lộ thái độ quá mức. Nhưng hiện tại lại tỏ thái độ khác thường đối với hai tiểu hài nhi như vậy, khẳng định có nguyên nhân. Bạch Ninh đã lặng lẽ hỏi ngọn nguồn ma ma bên cạnh. Nguyên nhân là tiểu cô nương không biết hôm nay như thế nào tính tình náo loạn, trên bàn cơm đột nhiên nói không muốn ăn cơm, muốn ăn mì lạnh. Vốn dĩ chuyện này cũng không có gì, dù sao Yến Kiêu cũng đã đem phương pháp làm mì dạy cho phòng bếp lớn, bất quá phiền toái chút thôi. Đổng phu nhân lại cùng nàng xác nhận qua, sau đó đến phòng bếp làm. Ai ngờ khó khăn làm mì lạnh xong, tiểu cô nương lại đổi ý nói không muốn ăn. Đổng phu nhân từng tò mò mà xem quá trình Yến Kiêu làm mì lạnh, biết này món ăn này làm rất mất công phu, thấy nữ nhi vô cớ gây nên có chút không vui, nhẫn nại khuyên bảo, cốt xấu cũng muốn tiểu cô nương ăn mấy miếng. Ai biết tiểu nha đầu này tính tình cứng lên, nổi tính nghịch phản, giơ tay đánh đổ bát mì lên mặt đất. Chọc giận Đổng phu nhân, ai khuyên cũng không được. Liêu Vô Hà nhìn thấy, vừa mới mở miệng đã bị phu nhân nhà mình giận chó đánh mèo, mặt xám xịt lăn vào bên trong ăn cơm. Đổng phu nhân cả giận nói, trồng hoa màu là công việc gian nan cỡ nào, sao có thể dày xéo như vậy? Một chén mì lạnh nho nhỏ này từ lúc ở phòng bếp cho đến khi ở trên bàn ăn, phải qua tay bao nhiêu người, phí bao nhiêu công phu, thế nhưng nó hoàn toàn không để trong lòng, chỉ biết đem tâm huyết của người khác coi như bùn lầy mà ném, nếu như thế, ta cho nó nếm thử tư vị này. Không phải muốn ăn sao? Chính mình làm đi. Tuổi còn nhỏ mà đã ngang ngược kiêu ngạo vô lý, thay đổi thất thường, nếu tiếp tục dung túng, ngày sau không biết dưỡng thành cái đức hạnh gì, ta hôm nay phải để nó nhớ kỹ. Tuy chỉ là sai lầm nhỏ, nhưng trên đời này có rất nhiều sai lầm lớn tích góp từ sai lầm nhỏ mà lên. Lưu Hành từ khi rời kinh thành, không phải tuân theo quy củ, chơi đến mức quên trời quên đất, lại được mọi người chiều chuộng, tính tình càng trở nên bướng bỉnh. Nếu không răn đe một lần, ngày sau tất sẽ gây thành đại họa. Yến Kiêu thật sự muốn vỗ tay tại chỗ. Cho nên nói, so với nói trời sinh người hùng, càng đúng hơn là cha mẹ dạy ra người hùng. Nếu bậc gia trưởng khắp thiên hạ này đều giống Đổng phu nhân thâm minh đại nghĩa, thế giới này chắc sẽ thái bình. Chỉ là tiểu thiếu gia là chuyện như thế nào? Nói chưa dứt lời, Đổng phu nhân càng thêm tức giận, nhìn chằm chằm đỉnh đầu nhi tử cười lạnh ra tiếng. Hắn hiện giờ tự cho mình có năng lực, mới chỉ đọc mấy quyển sách, tự cho là thông tuệ, dám cùng ta tính toán thiệt hơn. Muốn nhân lúc ta không để ý, lặng lẽ lấy bạc nhờ đầu bếp nữ hỗ trợ. Yến Kiêu cùng Bạch Ninh liếc nhau, có chút dở khóc dở cười. Tiểu thiếu gia càng thêm gục xuống đầu, lộ ra cái cổ màu hồng. Hắn là đau lòng muội muội sao? Đổng phu nhân càng nói càng tức, mạnh mẽ lôi kéo Yến Kiêu cùng Bạch Ninh tố khổ, đồng thời kiêm chức gia trưởng cùng chủ nhiệm giáo dục, hắn coi như có mưu tính tốt. Chỉ kia bạc là từ đâu? Xảy ra chuyện chỉ biết dùng bạc lót đường, sách thánh hiền đọc xong đều đến trong bụng chó. Nếu quả thật như thế, còn khảo khoa cử cái gì, làm quan cái gì, chỉ sợ ngày sau cũng là hạng người mua danh chuột tiếng. Yến Kiêu, Bạch Ninh, thật đáng sợ. Đây còn không phải là một phiên bản Liêu tiên sinh khác sao? Đang nói chuyện, Liêu Vô Hà trong tay còn cầm đôi đũa, nhịn không được thò đầu từ cửa sổ nhà ăn ra, thay một đôi nhi nữ kêu oan, phu nhân. Bọn nó còn nhỏ, có thể có cơ biến cũng coi như không dễ. Phía sau đám người bàn một phụ họa gật đầu, nhưng đến lúc lông mày Đổng phu nhân dương lên, nháy mắt lúng túng. Năm sau hắn chuẩn bị đi khảo thí, ngươi còn có mặt mũi nói hắn nhỏ. Đổng phu nhân đã bớt tức giận, lúc này có chút ngượng ngùng, vội thúc giục Yến Kiêu cùng Bạch Ninh đi vào ăn cơm. Hai cô nương như được đại xá, còn đâu lo lắng đau lòng cho tiểu bằng hữu. Nhanh như chớp tiến vào nhà ăn. Thấy các nàng lại đây, Liêu Vô Hà tạm thời thu lại nỗi lòng cho nhi nữ, tiến triển như thế nào? Có chút tiến triển, Yến Kiêu thổn thức nói, lại đem tính toán của mình và Bạch Ninh nói ra. Cũng có thể xem là một biện pháp tốt, bàn một khen, tiểu bác bên kia còn chưa có tin tức. Mặc kệ là tìm Trương phu nhân hay Vương công công, tất cả đều là kế sách tạm thích ứng, trước mắt mấu chốt nhất chính là nha đầu vô duyên vô cớ chạy trốn kia. Yến Kiêu uể oải lắc đầu, lại hỏi về Trương Hoành cùng quan viên binh bộ. Bàn Mục cùng Đồ Khánh không ngoài dự kiến, cho dù hỏi cái gì cũng không biết, dứt khoát tỏ vẻ không quản bên ngoài trời sụp đất nứt như thế nào, ta chỉ lo làm tốt việc của chính mình, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được. Nói nữa, không phải còn có Liêu tiên sinh vạn năng sao? Liêu tiên sinh vạn năng suy nghĩ một chút, như thế khác gì làm khó ta? Mấy năm trước tiên đế thoái vị, tân đế đăng cơ, lại có mấy năm liên tục chiến hỏa, thế cục triều đình thay đổi bất ngờ, cơ hồ mỗi ngày đều có quan viên hoặc lên chức, hoặc bị cắt chức, quan viên binh bộ cũng đều thay đổi không ngừng. Trong mấy năm gần đây, binh bộ viên ngoại lang rời chức, nói ít cũng có 6 người, ta thật sự cũng không biết vị nào có phu nhân họ Tống. Nói xong đột nhiên sửng sốt, sau đó liền cười, các ngươi hỏi sai người rồi. Nói xong đưa mắt ra hiệu hướng ngoài cửa sổ. Yến Kiêu cùng Bạch Ninh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mừng như điên. Má ơi, não các nàng nhất định là hỏng rồi. Đổng phu nhân. Chuyện phu nhân quan lại, khẳng định phu nhân quan là hiểu biết nhất. Sau đó mọi người dò hỏi Đổng phu nhân, đối phương tinh tế suy nghĩ một lúc, quả nhiên gật gật đầu, tự hồ là có một vị họ Tống, chỉ là không quen biết, bất quá trong yến hội xa xa gặp qua vài lần thôi. Lúc ấy Liêu Vô Hà nhiều năm đi theo Bàn Mục đánh giặc bên ngoài, thân phận mẫn cảm, toàn bộ Đổng gia cũng không được coi trọng, rất ít cùng bên ngoài xã giao, càng miễn bàn việc giao tiếp cùng quan viên binh bộ, đồng dạng thân phận mẫn cảm. Có thể giúp đỡ mọi người, Đổng phu nhân cũng thực vui mừng, lại nỗ lực nghĩ lại rất lâu, lúc này mới nói, nếu ta nhớ không lầm, vị trượng phu của Tống phu nhân kia hẳn là Ngư Thụy, làm quan không có gì đặc biệt, quan hệ với đồng liêu không được tốt, thế cho nên Tống phu nhân cũng không được hoan nghênh. Mấy năm trước còn bị liên lụy tới một cọc bản án cũ. Khi đó tiên đế thập phần đa nghi, một lần đem 6-7 vị quan viên ra xử lý, hắn cũng là một trong số đó. Sau đó, ta cũng không rõ ràng lắm, xin lỗi. Yến Kiêu đại hỷ, ngài như vậy coi như ban cho chúng ta đại ân rồi. Bằng không chúng ta còn không biết nên xuống tay từ đâu. Ngọc Dung chính miệng nói yến hội lần này được tổ chức là do nàng nhất thời nảy lòng tham, nếu Ngọc Mẫn có thể đến thôn trang, có hai loại khả năng, thứ nhất, nhà nàng ở phụ cận, thứ hai, nàng tới nơi này chơi. Nhưng suy nghĩ kỹ, nếu là tới chơi, có khả năng nhất là nàng ta ở tại nhà Ngọc Dung, biểu tỷ muội hai người theo lý nên đồng thời cùng nhau đến thôn trang, cho nên khả năng này bị loại trừ. Mặt khác, Ngọc Dung khi giới thiệu chỉ nói dượng, từng nhậm, cũng không đề đương nhiệm, như vậy rất có khả năng Ngư Thụy hiện giờ là người thường. Nếu bị cắt chức, quan viên chỉ còn cách duy nhất chính là về quê, bởi vì nếu là du sơn ngoạn thủy, khả năng dìu già dắt trẻ theo không cao. Hơn nữa nếu là làm khách, lúc về cũng nên ở tại nhà Ngọc Dung. Nghĩ thông suốt điểm này, cả người Yến Kiêu như phát sáng, chỉ hận có thể không cần ăn cơm, hiện tại trở về tra xem trong Tuấn Ninh Phủ có người nào tên Ngư Thụy, từng là tiền nhiệm binh bộ viên ngoại lang. Nếu là Tuấn Ninh Phủ không có, vậy phải nhờ Bàn Mục yêu cầu Châu Phủ xung quanh hiệp trợ. Bàn Mục quá hiểu biết nàng, trực tiếp đè lại, hiện giờ cũng không có người báo án, nàng vội cũng không làm gì được, kiềm chế bớt lại, đến đây đi. Tới, ăn cơm, xương sườn hầm này thật mềm, nàng ăn thêm mấy khối bồi bổ. Yến Kiêu suy nghĩ, lại thấy mọi người đưa ánh mắt quan tâm, trong lòng không khỏi nóng lên, vội vàng đoan đoan chính chính ngồi xuống, chuyên tâm ăn cơm, lại hỏi chuyện Lữ đại phu của Hắc Long Các. Bàn Mục không biết nên khóc hay cười lắc đầu, đều không phải việc tốt. Một nhà thai phụ kia không cần phải nói, lão thái thái tự mình mang theo lão đầu cùng mấy nhi tử đến sạp chữa bệnh từ thiện của Hắc Long Các, không nói hai lời đập phá đồ vật của người ta, lại ồn ào cái gì hại mạng người, còn có công phu sư tử ngoạm muốn bắt đền 800 lượng bạc. Nếu không phải Hắc Long Các người đông thế mạnh, Lữ đại phu chắc cũng sẽ bị đánh, lúc này không chừng có thương vong. 800 lượng. Trong mắt Yến Kiêu suýt nữa rớt ra, nàng không sợ người Hắc Long thẹn quá thành giận. Tề Viễn chỉ vào Bàn Mục cười nói, Bàn đại nhân rải phúc, cho dù là ngoài thành hay trong thành đều trị an vô cùng tốt, những kẻ đó hận không thể biểu hiện hết mặt tốt ra ngoài, sao dám ẩu đả ngoài đường. Chỉ sợ phụ nhân kia đó lấy điểm này làm chuẩn, nghĩ chắc chắn đối phương không dám động thủ. Chỉ tiếc ngàn tính vạn tính vẫn tính sai, người Hắc Long Các không nhịn được, Đồ Khánh cũng ở một bên cười lắc đầu, hiển nhiên nhớ lại tới cũng thấy buồn cười, Lữ đại phu lại không thích người khác nghi ngờ y thuật của hắn, một lời không hợp liền cùng đứa con này vặn đánh lên. Ai thắng? Yến Kiêu uống ngụm canh, tỏ vẻ mình vô cùng quan tâm kết quả. Bàn Mục Vương ba ngón tay, Lữ đại phu lấy một địch ba, không rơi vào thế hạ phong, lão đầu còn bị hắn đánh sưng cả mặt lên. Yến Kiêu. Hoa. Vậy phán như nào? Chỗ nào nhanh như vậy? Bàn Mục bật cười, vừa mới khai đường thẩm án, hai bên lại thiếu chút nữa đánh nhau. Một bên khẳng định mình kê thuốc tuyệt đối không có vấn đề, một bên khác lại khăng khăng là sau khi uống mới bụng đau sinh non, hiện giờ chúng ta đã thỉnh Phùng đại phu rời núi, chờ ra phương thuốc mới phán án. Loại chuyện này, Yến Kiêu cùng Quách Ngộ Tác, hai pháp y xác thật không cần phải sử dụng đến. Ăn qua cơm trưa, Yến Kiêu cùng Bạch Ninh một lần nữa trở về kiểm tra hộ tịch, đáng tiếc Ngưu Thụy lại không ở Tuấn Ninh Phủ. Sương Bình Châu ở phía tây Tuấn Ninh Phủ, phía bắc cùng phía tây là hai tòa thành phân biệt nối liền nhau, khoảng cách từ hai nơi đó đến thôn trang cũng gần bằng nhau, Ngọc Mẫn rất có khả năng là đến từ hai nơi này. Bàn Mục biết được, cười nói, chuyện này cũng không khó, ta tự mình viết thư nhờ là được. Yến Kiêu không quên dặn dò, ngàn vạn đừng để lộ tiếng gió, vạn nhất Ngưu Thụy kia cùng quan phụ mẫu bản địa cấu kết. Bàn Mục suy nghĩ một hồi, nói, dễ thôi, thi hương cùng trung thu sắp tới, chỉ cần nói người trong kinh tới, ta muốn tìm người đáng tin cậy giúp đỡ, nếu là người từng ở kinh thành càng tốt, người nghe lời dễ sai sử càng tốt hơn. Loại thao tác này ở quan trường thường thấy, không ít người thông qua con đường loại này khởi phục. Hắn tự nhiên trước yêu cầu đối phương bảo mật, nhưng nếu đúng như Yến Kiêu lời nói, Ngưu Thụy cùng bọn họ có cấu kết, có lý do này chống đỡ, ai cũng không nói được. Mãi cho đến ngày hôm sau, Vương Công Công còn chưa tới, Tiểu Lục Tiểu Bác cùng A Miêu bên kia cũng không có động tĩnh, ngược lại án của Lữ Đại Phu có tiến triển đột phá. Buổi chiều hôm qua, Phùng Đại Phu đã xác định phương thuốc cùng dược liệu không có vấn đề, cẩn thận bắt mạch cho thai phụ sinh non, sắc mặt ngưng trọng kiến nghị Bàn Mục phái người điều tra quan hệ nhân tế gia đình này, thuận tiện lục soát nhà họ. Yến Kiêu vội hỏi sao lại thế này, Phùng Đại Phu cả giận, đây rõ ràng là dấu hiệu trúng độc thủy ngân. Nếu nói ăn lầm, cũng quá gượng ép chút. Suy xét đến cái thai kia là nữ thai, khi Phùng Đại Phu xin được bắt mạch thai phụ, cả nhà che che giấu giấu, hành động khác thường, Phùng Đại Phu hoài nghi nhà này đối với thai phụ tâm sinh bất mãn, âm thầm làm hại, cũng thuận tiện tìm Hắc Long Các đòi bồi thường, quả thực một công đôi việc. Yến Kiêu kinh ngạc nói, giới tính của trẻ con cũng có thể kết luận thông qua bắt mạch. Phùng Đại Phu biểu tình nghiêm túc nói, loại thủ pháp này phi thường khó, còn muốn. Không đợi hắn nói xong, Yến Kiêu liền cùng Bạch Ninh trăm miệng một lời hỏi, ngài có thể hay không? Chuyện này cũng quá thần kỳ đi. Liền thấy Phùng Đại Phu tiến thêm một bước, giơ cầm lên, kia có gì khó? Yến Kiêu cùng Bạch Ninh. Vừa rồi nói loại thủ pháp này phi thường khó, lương tâm ngài là bị cẩu ăn sao? Đỗ Khuê được phái đi điều tra đã trở về, Bàn Mục theo thường lệ mở họp thảo luận, Yến Kiêu cùng Bạch Ninh cũng đi qua dự thính, cân nhắc xem có thể nghe được tin tức, giúp được cái gì hay không. Hộ nhân gia kia họ Vương, nhiều thế hệ ở ngoài thành kinh doanh vườn trái cây, cuộc sống cũng coi như vững chắc. Thai phụ là Tuyết Mai trượng phu tên Vương Bình, lão đầu kêu Vương Thịnh, cùng bạn già Nguyên Thị có ba hài tử hai nữ một nam. Đằng trước, hai nữ nhi trước sau sinh năm nữ nhi, hai vợ chồng già cơ hồ là ngày đêm tơ tưởng ngóng trông ôm tôn tử. Tuyết Mai cùng Vương Bình thành thân đã hai năm, theo hàng xóm nói thường xuyên cãi nhau, nhưng cũng không có mâu thuẫn lớn, chuyện phu thê bình thường mà thôi. Từ khi khám ra có thai, Vương gia người liền bắt đầu cầu thần bái Phật khắp nơi, cả ngày nhắc mãi cũng là tôn tử. Đúng rồi, thời điểm chúng ta đến còn phát hiện nhà hắn cung phụng tượng Tống Tử Quan Âm trên bàn. Nguyên Thị có tiếng là keo kiệt, cuộc sống ngày thường thập phần túng quẫn. Tuyết Mai thường oán giận nói nam nhân một năm kiếm mấy chục lượng bạc đến thức ăn mặn cũng không nhìn thấy, nàng có thai bởi vì muốn ăn thịt nên thường xuyên cùng bà cọ xát, có vài lần hàng xóm đều nghe thấy Nguyên Thị chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Mấy ngày trước đây thân mình Tuyết Mai không khỏe, lúc ấy la hét muốn đi tìm đại phu, nhưng Nguyên Thị keo kiệt, chỉ nói hoài hài tử đều là như vậy, phát hiện Hắc Long Các chữa bệnh từ thiện miễn phí, lúc này mới mang theo tới. Kết quả uống thuốc mới được hai bữa, buổi trưa hôm nay Tuyết Mai đột nhiên kêu la bụng đau, không bao lâu sinh ra thai chết. Thời tiết oi bức, lại nghe hắn nói tin tức này, mọi người càng cảm thấy bực bội. Đồng dạng thân là người chồng,